Người chơi hung mãnh, chương 18, Bạch Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu mất một người, vậy cũng chỉ có thể đấu địa chủ. Lý Ngang trình độ chơi bài cùng thiên thuật đều rất mạnh. Năm đó Trần Đao Tử hắn có thể sử dụng 20 khối thắng đến 3.700 vạn. Lý Ngang dùng 200.000 sung sướng đậu thắng đến 500 vạn không là vấn đề. Mấy vòng kế tiếp, còn lại hai người bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Âm thầm cô Phùng Thiết Trùy hôm nay trên tay có phải hay không dính cứt chó sau khi. Cũng có một cỗ hậm hực nôn nóng từ trong lòng dâng lên. Thôn dân B đem bài đập vào trên tay. Trừng mắt Lý Ngang nói. 17 tấm bài ngươi có thể dây ta. Ngươi có thể miểu sát ta. Ngươi hôm nay có thể 17 tấm bài đem ta dây. Ta đang trận. Liền đem này tấm bài poker ăn hết. Lý Ngang bình tĩnh tự nhiên mà đưa tay trên tất cả lá bài ném đến ở giữa trên báo chí. Bom, máy bay, 17 tấm bài, hoàn thành miểu sát, thôn dân B gắt gao nhìn chằm chằm bầy ở trên báo chí bài poker. Vừa muốn nổi giận, lại nghe được cực kỳ nhỏ, răng rắc, âm thanh, hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía xa xa đại hội đường bình đài. Thẳng tắp ngồi tại quan tài bên trong lông trắng thi thể. Chính lấy một loại quỷ dị chậm chạp tốc độ, thẳng tắp đất đứng thẳng lên, nó cất bước phóng ra thấp bé quan tài, nhẹ nhàng nhảy một cái liền nhảy xuống bình đài, lặng yên im lặng hướng phía đánh bài bên trong ba người đi tới. Cương thi, tập thiên địa oán khí uế khí mà sinh, lấy oán làm lực, lấy máu làm thức ăn, dựa theo tử không nói, tục tử bất ngữ. Diệt hơi thảo đường bút ký các loại trí quái tiểu thuyết tập thuyết pháp. Cương thi có thể chia làm tử cương, bạch cương, hắc cương, lục cương, mao cương, phi cương, du thi, thây nằm, không thay đổi xương chính là đến hạn bạt. Hống, tử cương là thường nhân tử thi, bạch cương hắc cương thì tại bên ngoài thân mọc đầy lông tóc. Có thể đứng thẳng mà lên, tự do hoạt động, lục cương, mao cương. Thì hành động nhanh nhẹn, túng nhảy như bay, phàm hỏa bất xâm, thậm chí không sợ ánh nắng. Mà đẳng cấp cao hơn phi cương, thì có thể thi triển pháp thuật, bay lên không trung, dạ hành ngàn dặm. Về phần không thay đổi xương cùng cao cấp hơn hạn bạt. Liền đã trở thành trong truyền thuyết yêu ma, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Trước mắt bạch cương mặc dù chỉ là cấp thấp cương thi. Nhưng cũng không phải tay không tấc sắt nhục thể phàm thai có thể chống lại. Đối với người bình thường mà nói, bỗng nhiên tiếp xúc đến quỷ quái, sợ hãi đến toàn thân cứng ngắc mới là trạng thái bình thường. Bạch cương nhảy xuống bình đài, chậm rãi đi tới, toàn bộ quá trình đều tại yên tĩnh trong im lặng tiến hành. Thôn dân B đang muốn thét lên, đột nhiên nhớ tới vừa rồi hoảng hốt rời đi đồng bạn. Biến sắc. Dựa theo trong thôn lưu truyền cổ quái thuyết pháp, gặp phải xác chết vùng dậy thời điểm, người sống không muốn lớn tiếng nói chuyện, tốt nhất ngay cả khí cũng không đổi, nếu không lừa dối lên thi thể nghe được sống nhân khí hơi thở, liền sẽ bổ nhào đi lên, đem người sống quấn chết bóp chết. Ngồi tại thôn dân B đối diện thôn dân C nhìn thấy đồng bạn sắc mặt biến hóa, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Cũng tương tự nhìn thấy lừa dối lên cương thi. Hai người ngày thường quan hệ không tệ. Lúc này sợ lợi hại. Cũng không dám nhắc nhở đưa lưng về phía cương thi Lý Ngang. Chỉ có thể đem bài ném một cái. Lảo đảo chạy ra ngoài cửa. Chỉ sợ tại hai người không thể cho ai biết tiểu tâm tư bên trong. Cũng là hy vọng đưa lưng về phía bạch cương Lý Ngang có thể làm khiên thịt. Tạm thời ngăn cản một chút lừa dối lên cương thi đi. Ngồi tại chỗ tốt nhất Lý Ngang, mắt thấy tất cả đồng bạn toàn bộ rời đi đại hội đường. Không vội không chậm đứng lên, vỗ vỗ trên quần áo bụi đất, quay người nhìn về phía cỗ kia cương thi. Tên này bị con ruột tươi sống chết đói đáng thương phụ nữ. Tại sau khi chết vẫn như cũ không chiếm được nghỉ ngơi. Nàng toàn thân trên dưới đều mọc đầy màu trắng lông dài. Những cái kia tinh mịn xõa tung sợi nấm chân khuẩn. Từ áo liệm trong khe hở tùy ý lan tràn ra, theo không khí quét, nhẹ nhàng dập dờn đong đưa. Lông trắng phía dưới làn da hiện lên xanh xám sắc, thít chặt da thịt trên che kín nếp uốn, như là da rắn, duy nhất không có bị lông trắng triệt để bao trùm trên mặt. Hốc mắt trống rỗng, biểu lộ dữ tợn kinh khủng, miệng mở rộng bên trong lại không có bất kỳ cái gì răng. Chỉ có thể nhìn thấy tái nhợt lợi, dường như ngửi thấy sinh nhân khí hơi thở. Bạch Mao Cương Thi hai tay duỗi về phía trước, như chậm thực nhanh hướng lấy Lý Ngang chậm rãi đạp tới. Ai? Lý Ngang nhẹ giọng thở dài, bưng lên Kalashnikov Assault Rifle, báng súng chăm chú ép vai, phần cổ hơi khuynh hướng phía bên phải, mắt phải cùng nhắm chuẩn tuyến trùng điệp, chân trái tiến về phía trước một bước, đầu gối trái uốn lượn, dùng chân phải chế thành thân thể, đem trọng tâm di chuyển về phía trước, cực kỳ tiêu chuẩn súng trường tư thế bắn súng tư thế. Bóp cò súng, đạn thuận rãnh nòng súng xoay tròn, bắn ra, lấy 850ms tốc độ bay làm được 7.62mm đường kính súng trường đạn, lôi cuốn lấy 1980 di họng súng động năng. Nếu là đánh vào thường nhân trên thân thể, trước sẽ ở bắn vào điểm lưu lại một cái nho nhỏ lỗ thủng. Lại tại ra đạn ấn mở tạc ra bát vết thương rất lớn. Huyết nhục chi khu yếu ớt trình độ vượt xa khỏi thường nhân tưởng tượng. Liền xem như voi ma mút, bá vương long cũng vô pháp khoảng cách gần như thế chính diện chúng vào một phát 7.62mm đạn mà lông tóc không tổn hao gì. Đát, đát, đát. Họng súng bốc lên hỏa diễm. Tại 6 giây bên trong, Lý Ngang liền đem băng đạn bên trong 29 phát đạn đều khuynh tả tại Bạch Mao Cương Thi đầu lâu. Thân thể, tứ chi bên trên, băng đạn bên trong còn lại cuối cùng một viên đạn thời điểm. Lý Ngang tay phải cầm súng, tay trái từ bên hông móc ra băng đạn. Sau đó tả hữu dùng mới băng đạn được đỉnh súng ống trên băng đạn thẻ chuẩn. Đẩy ra về sau. Băng đạn rỗng buông lỏng, lúc này lại đem mới hộp đạn hướng về phía trước một chen. Làm băng đạn rỗng hướng về phía trước rớt xuống, mới hộp đạn theo bình thường trình tự lắp đặt. Loại này một tay đổi đạn kẹp chiến thuật động tác chỉ cần 2 đến 3 giây. So với truyền thống thay đổi băng đạn quá trình, có thể tiết kiệm thời gian dài. Thậm chí liền kéo chốt súng lên đạn động tác đều có thể miễn đi. Tăng lên cực lớn hỏa lực tiếp tục tính. 7.62mm đường kính đạn một khắc cũng không ngừng nghỉ quán thâu trên người Bạch Mao Cương Thi. Ngột ngạt tiếng vang tại lớn như vậy nông thôn đại hội đường bên trong quanh quần. Cùng vỏ đạn rơi xuống tại đất thanh thúy tiếng leng keng cùng một chỗ. Bện ra tràn ngập thiết huyết khí tức hòa âm. To lớn họng súng động năng. Để Bạch Mao Cương Thi ngăn không được đất hướng lui về phía sau. Nó tóc nâu trắng liên tiếp một mảng lớn ra đầu cùng một chỗ. Bị súng trường đạn cùng nhau gọt đi. Dán màu đỏ trắng huyết nhục tổ chức tái nhợt xương sọ cứ như vậy bại lộ trong không khí. Nhưng, tại có bầy lông trắng thân thể bộ vị bên trên. 7.62mm đạn lại nhận lấy cản trở. Những cái kia nhìn như xõa tung mềm mại màu trắng lông dài. Như là cường hiệu áo chống đạn đồng dạng. Gắt gao dính chặt đồng vỏ bọc đạn, để cái sau dừng lại tại cương thi bên ngoài thân, khó mà lại tiến mảy may. Thậm chí, còn có một túm túm lông trắng từ cương thi trong cổ họng dọc theo người ra ngoài. Ngăn cản ý đồ xuyên qua khoang miệng đạn, nhiệm vụ hoàn thành tự nhiên không có khả năng nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt Lý Ngang đem AK-47 thả lại ba lô. Tay phải móc ra hắn dùng xe gắn máy linh bộ kiện chế tác hai ống shotgun. Tay trái móc ra một viên dùng lon nước cải tiến giản dị lựu đạn. Hai ống shotgun hướng phía Bạch Mao Cương Thi phun ra lít nha lít nhít tiểu bi thép. Đem cái sau chết lặng vô thần tái nhợt con mắt đánh nổ. Đột ngột bị thương nặng Bạch Mao Cương Thi thân thể rung mạnh. Một giây sau, thê lương quyết tiệt tiếng gào thét vang vọng trong núi. Cương thi đánh tới chớp nhoáng, choàng tại sau lưng hôi bại tóc dài tại đột nhiên thêm tốc độ nhanh dưới. Nằm ngang phiêu khởi, hình như quỷ mị, thật nhanh, Lý Ngang trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Vô ý thức mãnh đạp mặt đất, như là mũi tên, khó khăn lắm tránh đi cương thi kia xé rách không khí lợi chảo. Trong chớp mắt, Lý Ngang rõ ràng nhìn thấy cương thi đen nhánh móng ngón tay thật dài lại sắc bén. Nếu như bị cào truy cập, đoán chừng muốn bị trực tiếp chém ngang lưng. Lùi lại, Lý Ngang trên mặt đất vội vã lăn lộn, cân bằng trọng tâm đứng lên về sau. Liên tiếp chụp xuống shotgun cò súng, chút xuống đạn sau khi tay trái bỗng nhiên túm rơi lon nước lựu đạn kíp nổ. Hướng phía cương thi ném đi, mình thì lách mình trốn đến đại hội đường hai bên cái ghế đống sau. Rắn rắn chắc chắc bị băng dính buộc chặt lấy lon nước. Trên không trung xẹt qua duyên dáng hình cung quỹ tích, rơi xuống cương thi trước người. Bạch Cương đưa tay bỗng nhiên nắm lấy lon nước, hung hăng bóp. Oanh, ánh lửa ngút trời mà lên, mắt trần có thể thấy sóng xung kích quét ngang cả gian đại hội đường. Lấy thế tồi khô lạp hủ, đem đại sảnh nơi hẻo lánh bàn ghế đều ép thành mảnh vỡ. Lon nước bên trong, lít nhà lít nhít bi thép, đinh thép, miếng sắt trên không trung tách ra tử vong đóa hoa. Nương theo lấy chợt chợt tiếng xé gió, hung hăng khảm vào đại sảnh mỗi một chỗ ngóc ngách. Trốn ở cái bàn hậu phương, Lý Ngang nhô đầu ra, lại trông thấy đầy trời bụi bặm bên trong, một thân ảnh vẫn như cũ đứng lặng. Ôi, ôi, trầm thấp tiếng gào thét trong đại sảnh vang lên. Cương thi chậm rãi bước ra bụi mù, trên bàn tay của nó huyết nhục đều bóc ra, chỉ còn lại bạch cốt, nhưng là một túm túm lông tóc chính như là có được sinh mệnh bình thường. Dọc theo cương thi cánh tay leo lên, bám vào nơi tay trưởng thương nơi cửa, chữa trị vết thương, mà trên người nó những cái kia lông trắng, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến thành đen. Thậm chí tại gốc rễ lan tràn ra điểm điểm màu xanh biếc. Từ bạch cương đến hắc cương chính là đến lục cương. Nó tại tiến hóa, cách trương.